Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 145, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Noãn Noãn vừa thấy, liền biết Tiết Nguyệt bọn họ hai người là có chút ghen tị. Trong lòng có chút cao hứng. Ra tới lúc sau, bọn họ thích cảm xúc cũng hơi chút có chút ngoại phóng. Xem ra bọn họ vẫn là có thể đánh vỡ trong lòng cung kính. Biểu đạt ra bản thân cảm tình. Bất quá kia Chi phủ công tử lại không có đem Tiết Nguyệt hai người nói để ở trong lòng. Ở Hàng Châu này khối trên mặt đất, còn hiếm khi có người so với hắn càng xứng đôi như vậy tuyệt sắc tú lệ nữ tử. Cho dù hai vị này nam tử nhìn qua xác thật oai hùng bất phàm, nhưng là bọn họ là cái gì thân phận? Xưng vị này giống như tiên nhân nữ tử vì tiểu thư. Nói vậy cũng chỉ là cái hạ nhân thôi. Tuy rằng quen thuộc, nhưng luôn có chút địa phương không có phương tiện hành sự. Ở Hàng Châu liền không có ta đi không được địa phương. Tiểu thư ngươi vẫn là lo lắng nhiều suy xét đi. Chu Dịch Minh không phải một vị ăn chơi trác táng. Bên đường đoạt người sự tình hắn tự nhiên làm không được. Nhưng như vậy vẫn luôn quấn quýt si mê cũng rất là không có phong độ. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mi. Lắc đầu. Cảm ơn công tử hảo ý, nhưng ta không cần. Chúng ta đi trước. Nói xong Hạ Noãn Noãn lo chính mình đi rồi. Tuyết Nguyệt hai người theo ở phía sau chừng mắt nhìn Chu Dịch Minh liếc mắt một cái cũng nghênh ngang đi rồi. Lưu lại vẻ mặt thất vọng nam nhân. Ai, như thế mỹ nhân, chướng mắt ta cũng là bình thường. Chỉ hy vọng lần sau còn có gặp mặt cơ hội. Chu Dịch Minh tuy rằng quấn quýt si mê, nhưng cũng là một vị quân tử. Hắn thất vọng thở dài. Không chuẩn bị làm chuyện khác. Kỳ thật ở trong nguyên văn, hắn sẽ ở trên phố gặp được kia giang hồ thánh nữ Lâm Thanh Nguyệt. Sau đó đối nàng nhất kiến trung tình. Ở Hàng Châu trên mặt đất, hắn trợ giúp Lâm Thanh Nguyệt rất nhiều. Cuối cùng vẫn là không có bắt hoạch mỹ nhân phương tâm. Bị cự chi ở nữ chủ hậu cung ngoài cửa. Cự tuyệt nam nhân Hạ Noãn Noãn cũng không có nghĩ nhiều. Đi rồi vài bước liền đem sự tình vứt chi não ngoại. Nhưng một màn này lại bị rất nhiều người làm như náo nhiệt nhìn thấy. Tấm tắc, Tương Vương có tâm nữ thần vô tình a. Bất quá nàng kia xác thật lớn lên một bộ hảo khuôn mặt. Lại là so Hoàng huynh hậu cung trung mỹ lệ nhất nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần. Hoàng huynh nhưng có tâm động. Nói chuyện chính là một vị nhìn qua rất là tiêu sái không kềm chế được nam tử. Chỉ có hơn 20 tuổi tuổi tác. Khí chất phong lưu. Loại này xấu xa nam tử tuyệt đối có thể hấp dẫn những cái đó theo khuôn phép cũ tiểu thư khuê các. Vì này si mê, hồ nháo, chẫm là cái loại này thấy nữ nhân liền dịch bất động bước hôn quân sao. Lần này chịu sư đệ mời tới quan khán võ lâm đại bỉ. Ngươi đừng nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Điệu thấp điểm, đáp lời nam nhân tắc một thân uy vũ khí thế. Không giận tự uy bộ dáng làm nhát gan người thấy đều sẽ phát run. Hai người nhìn qua đều là nhân trung long phượng. Kia thân phận lại là trong cung hoàng thượng cùng vương gia. Vì cái gì hoàng thượng cùng vương gia cũng tới tham gia võ lâm đại bỉ đâu. Này liền muốn từ võ lâm bắt đầu nói lên. Đại lục này thượng tôn trọng võ học. Mỗi người tập võ. Trong chốn võ lâm môn phái san sát. Lại là không thể so hoàng quyền kém hơn nhiều ít. Ngay cả hiện tại thái thượng hoàng cũng từng là nào đó môn phái trung quan môn đệ tử. Hiện tại hoàng thượng cùng vương gia càng là bái ở nào đó cao nhân thủ hạ. Cùng kia võ lâm minh chủ là sư huynh đệ quan hệ. Lần này đã chịu võ lâm minh chủ Long Vũ Lâm mời tới tham gia võ lâm đại bỉ. Hai người không có bại lộ thân phận. Bên người chỉ là theo mấy cái hộ vệ. Nhìn qua cũng chính là thập phần xuất sắc đại gia công tử. Không ai sẽ hoài nghi bọn họ thân phận. Kia cũng không phải là bình thường nữ tử. Bình thường nữ tử sẽ có như vậy mỹ sao? Nếu hoàng huynh không thích, ta đây đã có thể thưởng. Dù sao ta trong phủ còn không có phi tử. Có như vậy mỹ nữ nhân làm vương phi. Cũng không ném ta mặt mũi. Ai, Hoàng huynh vẫn là trước sau như một như vậy nghiêm túc. Thật là không thú vị a. Không thú vị, đương nhiên không bình thường. Người không gặp nàng kia bên người cùng hai cái nam nhân sao? Ma giáo Trung Tuyết cùng Nguyệt. Người mạng lưới tình báo bị ngươi ăn quà vặt. Hoàng Thiên Lạc có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này không đàng hoàng hoàng đệ cái gì thời điểm mới có thể hiểu chuyện một chút. Làm hắn bắt được tình báo chưa từng có nhớ trong lòng quá. Mỗi ngày nghĩ ngoạn nhạc. Đem sở hữu sự tình đều ném cho hắn cái này Hoàng huynh. Hắn thiệt tình mệt. Tuyết Nguyệt. Chẳng lẽ nàng kia chính là trong truyền thuyết ma giáo giáo chủ. Hoàng Thiên giật sợ ngây người. Kia nhìn qua tuyệt sắc tú lệ. Khí chất thanh lệ vô cùng. Giống như tiên nhân nữ tử lại là tà đạo ma giáo giáo chủ. Nói ra đi ai sẽ tin tưởng a? Tuy rằng trong truyền thuyết kia ma giáo giáo chủ cũng là tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Nhưng hắn trong tưởng tượng chính là một thân hồng y. Khí thế bức người. Khuôn mặt yêu diễm hình ảnh. Này giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm nữ tử. Càng thích hợp đi làm kia cái gì giang hồ thánh nữ đi. Chấm, cũng không thể xác định. Nhưng tỷ lệ là rất lớn. Rốt cuộc ngươi xem vừa rồi. Kia Tuyết Nguyệt hai người đối nàng kia thập phần cung kính. Đi theo phía sau cho thấy thân phận hơi thấp. Kia cũng chỉ có bọn họ giáo chủ mới có thể làm cho bọn họ làm ra như thế tư thái đi. Nghe xong Hoàng Thiên Lạc nói. Hoàng Thiên giật tấm tắc miệng. Tấm tắc, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá này chính tà chi phân cũng không có cái gì. Chính đạo cũng có rất nhiều mặt người dạ thú. Mà ma giáo, giống như cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ta nhưng thật ra đối này ma giáo giáo chủ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hoàng Thiên giật nói xong mặt mang hứng thú cười. Mới ngắn ngủn một mặt. Hắn đối Hạ Noãn Noãn để lại khắc sâu ấn tượng. Lần sau gặp mặt cũng không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Mà cách xa nhau không xa địa phương đồng dạng có hai nữ tử thấy vừa rồi kia một màn. Kia hai nữ tử nhìn qua kiều diễm vô cùng. Quần áo hoa lệ, nhìn qua liền cùng khác bình thường nữ tử đại không giống nhau. Lý Diễm Nguyệt, kia Lâm Thanh Nguyệt không phải mỗi khi tự xưng là trên giang hồ mỹ lệ nhất nữ tử sao? Ngươi nhìn một cái vừa rồi nàng kia, có thể so Lâm Thanh Nguyệt mỹ nhiều. Nếu là làm Lâm Thanh Nguyệt thấy nàng, trong lòng nhưng không được hận chết a. Lý Diễm như che miệng cười vui vẻ. Ở vạn độc giáo chung. Lý Diễm Nguyệt thân là trưởng môn quan môn đệ tử. Có thể nói là nhận hết sủng ái. Gia Tẫn nổi bật. Nàng tự nhiên chán ghét Lý Diễm Nguyệt. Nhưng là đối lập cùng cái thế lực Lý Diễm Nguyệt tới nói. Nàng càng chán ghét kia Thanh Nguyệt giáo đương nhiệm giáo chủ Lâm Thanh Nguyệt. Lớn lên một bộ thanh thanh thuần thuần bộ dáng. Chọc đến trong chốn võ lâm các nam nhân hồn khiên mộng nhiễu. Nhìn qua cùng cái tiên nữ nhi dường như, trên thực tế trong lòng quỷ biết nàng ở lộng cái gì ghê tởm hoạt động. Hừ, Lâm Thanh Nguyệt, liền tính chúng ta lại thế nào nói nàng. Ngưỡng mộ nàng giang hồ nhân sĩ vẫn là đếm không hết. Nàng đương nhiên không phải trong chốn võ lâm đẹp nhất nữ tử. Nhưng là không chịu nổi ái mộ nàng người nhiều a. Lý Diễm Nguyệt bĩu môi. Nàng không biết có phải hay không cùng Lâm Thanh Nguyệt đời trước có thù oán. Lần đầu tiên gặp mặt liền không đúng. Nàng là trên giang hồ chính đạo nhân sĩ phỉ nhổ yêu nữ. Mà Lâm Thanh Nguyệt còn lại là mỗi người yêu thích thánh nữ. Cách chương.